đợi hạnh phúc quay về. Chương 10, làm lành, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi mọi chuyện còn chưa xong xuôi, lại có một tin nhắn được gửi tới, nhưng lần này không phải của một người đàn ông nào cả mà là của cô bạn thân của Thanh với nội dung thắc mắc về việc lỡ hẹn trà sữa buổi chiều. Thấy dòng tin nhắn, David liếc nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi rồi, xem ra cô gái kia có lòng kiên nhẫn khá tốt, nhưng hắn không muốn lo chuyện bao đồng nữa, hắn phải rời đi ngay trước lúc vị hôn phu của con người rắc rối kia tìm đến, cho nên nhắn lại một câu thông báo địa điểm, hắn liền thanh toán rồi dặn phục vụ lưu ý Thanh sau đó rời đi. Nhận được dòng tin nhắn của Thanh, Quỳnh Thư lúc đầu còn đơ ra vì thấy địa điểm quá lạ, lúc sau khi phát hiện đó là quán bar mới bàng hoàng. Cô kinh ngạc tới nỗi không thốt được lên lời, Thư không ngờ bạn thân của mình lại dám chơi lớn tới mức đó, bỏ qua lời rủ dê mời trà sữa của cô chỉ để chui vào cái nơi dễ dàng sa đọa đó. Lo lắng cô bị người khác lừa vào, Thư ngay lập tức chạy đến đó mà không mảy may nghi ngờ. Thư dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ba, khi vừa bước chân vào quán đã thấy Thanh đang lơ lửng trên tay của một cậu con trai nào đó trông lạ hoắc nhưng xem chừng cũng thuộc dạng có tiền. Không kịp điều tra rõ ngọn ngành, Thư đã hét lên. Anh kia, bỏ bạn tôi xuống. Nghe tiếng hét thấu trời của cô gái nào đó mà điển hình là ở đằng sau mình, Quân có chút tò mò quay ra thấy một bóng dáng nhỏ bé lao tới chỗ mình. Mặt thộn ra, lát sau Quân mới phát hiện thì ra cô gái ấy nói mình. Tuy nhiên, khi não bộ vừa kịp lốt xong thì miệng cũng thốt ra câu nói. Cô nói tôi à, ở đây ngoài anh đang bế bạn tôi thì còn ai chắc? Cô gái chống nạnh ra vẻ bà chị hàng tôm hàng thịt đáp. Hôm nay đối với Quân quả là quá nhiều chuyện phiền não, bị bỏ rơi bởi đám bạn thân không nói, còn bị mấy con nhỏ khóa dưới làm phiền không ngớt cho nên anh mới tới đây để giải sầu. Thật không ngờ khi vào đây lại có vận may gặp được vị hôn thê của bạn thân lâu năm. Tình hình là anh vừa nhận được tin nhắn nhờ tìm người của Bảo, Bảo biết anh đang ở Ba Vân Thiên nên nhờ anh đưa vị hôn thê hư hỏng của mình về, tiện thể gửi luôn ảnh qua. Vừa mới kịp xử đẹp lũ côn đồ trong ba và bế cô nương đang say quên trời quên đất nào đó thì nghe thấy cái giọng lanh lành kia cất lên. Nhìn cô gái với vóc người nhỏ bé nhưng lại có phần hoạt bát đang tiến nhanh nhẹn tiến về phía mình, Quân khẽ nhếch mép, xem ra con nhóc này thú vị hơn anh tưởng rất nhiều. Đứng trước mặt Quân, đôi mắt long lanh đó không hề nhìn anh lấy một cái, chỉ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt ửng hồng do uống quá nhiều bia rượu của cô bạn, miệng đanh thép nhưng thái độ lo lắng thì rất rõ ràng. Anh rốt cuộc đã ép bạn tôi uống bao nhiêu thế hả? Sao anh dám dụ dỗ con gái nhà người ta vào những nơi sa đọa như thế này? Mau buông bạn tôi ra. Quân vốn dĩ cũng không muốn đáp lại lời của mấy đứa con gái vì muốn tiếp cận anh mà gây sự chú ý, nhưng do cô gái này quá thú vị anh đành bất đắc dĩ mở miệng. Cô không sợ tôi buông bạn cô một cái là cô ta sẽ rơi xuống đất sứt đầu mẻ chán hay sao? Anh đặt bạn tôi xuống, tôi tự đỡ. Vậy nếu tôi nhất quyết không trả bạn lại cho cô làm gì được tôi? Thư nghe thế lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vì ánh sáng trong ba cứ mờ mờ ảo ảo nên cô không kịp nhìn rõ tên. Biến thái đê tiện, mà mình vừa nói chuyện là ai, cô chống nạnh nói. Cũng to gan quá nhỉ, biết vị hôn phu của cô ấy là ai không? gocchuyenaudio.com. Cẩn thận anh ta khiến anh đoạn từ tuyệt tôn đấy. Nghe giọng nói đanh thép đầy vẻ kiêu căng của cô nàng, xem ra còn tự hào hơn cả cô bạn thân của mình nữa. Quân khẽ nhếch mép nhưng cũng không vội phân trần ngay, anh còn muốn đùa vui với cô gái thú vị này thêm một lúc nữa, vì thế Quân đáp. Tôi rất tò mò đấy, người nào mà có thể khiến Dương Mạnh Quân tôi đây đoạn từ tuyệt tôn được. Xem chừng anh ta cũng không phải dạng vừa nhì. Đương nhiên, anh ta là Vũ Thiên Bảo đấy, anh biết không? Thư tự tin trả lời, điều này khiến Quân ngả mũ bái phục vì sự ngây ngô của cô nàng. Anh đã khai danh tính rồi, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ biết anh và Vũ Thiên Bảo là bạn bè nối khố, nhưng cô nàng này xem chừng là kẻ mù thông tin, ngay cả điều này mà cũng không biết, thật đúng là rất thú vị. Còn đang có ý định trêu chọc cô nàng nhưng chuông điện thoại của anh lại réo rắt vang lên, hiển nhiên ông bạn tốt đã vô cùng sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên rồi. Việc của bạn quan trọng hơn hết, anh đành gác việc chọc ghẹo Thư lại, giọng trở nên đanh thép lạ thường. Rút hộ tôi chiếc điện thoại trong túi quần ra. Đây không phải là yêu cầu mà là ra lệnh, tự nhiên Quân thay đổi thái độ làm Thư hoảng sợ, nhăn mày hỏi. Không, tôi không làm cái trò đó đâu. Thư sợ rằng cho tay vào túi quần anh ta lại chẳng may chạm phải thứ gì đó thì kinh tởm chết. Cô còn lâu mới làm cái trò đồi bại đó, lại không nói không biết tên này có tử tế hay không. Nhỡ may gặp phải kẻ mặt dày, chỉ vì cớ sự đó mà đeo bám không buông như cái tên Minh gì đó mà Hoài Thanh kể thì đúng là quá nhỏ. Cô nghĩ đến việc anh ta suốt ngày ăn vạ thôi đã nổi cả da gà rồi. Quân thừa biết đa phần các cô gái rất giỏi suy diễn, không vui nhắc. Cô đang suy nghĩ lung tung cái quái gì vậy? điện thoại tôi reo rồi kìa, mau giúp tôi lấy nó ra. Anh không có tay à? Thư cãi lại. Cô muốn bạn cô nằm dưới đất phải không? Nghe Quân nói thế, Thư đành ấm ức luồn tay vào túi quần anh. Nhưng vì ngượng nên tay cô rất run, lại không nói túi quần khá chật, cô mãi vẫn chưa tìm được điện thoại. Đang tìm thì giật bắn mình khi nghe giọng Quân nhắc, cô vừa chạm vào cái gì đó. Cái gì là cái gì chứ? Nghe Quân nói mập mờ như thế, mặt Thư bỗng trở nên nóng dâm ran. Quả thực cô vừa chạm phải một thứ gì đó rất kỳ quặc, nó hơi dài, lại thon và tròn. Nhưng cô chẳng biết đó là cái quái gì nữa. Khi mới chạm vào, da gà của cô nổi hết cả lên, cô không thể tưởng tượng nổi có ngày mình lại lâm vào cái tình cảnh khốn đốn như ngày hôm nay. Điện thoại ở túi quần bên kia, Quân nhắc, nhìn thấy cô gái cứ loay hoay mãi mà không tìm được chiếc điện thoại, Quân thầm cười xấu xa. Xem ra cô nàng còn rất ngây thơ và có vẻ như chưa từng tiếp xúc thân mật với con trai bao giờ, nhìn thì đã biết là chưa có bạn trai. Thư lục lọi mãi cuối cùng cũng tìm được chiếc điện thoại, nhìn tên người gọi thì mắt cứ trợn tròn lên. Bây giờ cô mới phát hiện mình bị sỏ mũi suốt từ nãy đến giờ, thảo nào trong thái độ của người con trai này cứ kỳ cục. Cô cắn môi tự trách mình quá ngu ngốc nhưng vẫn cố vớt vát lấy chút mặt mũi, giơ điện thoại về phía Quân. Của anh đây, tắt nó đi, nếu không cô nghe cũng được. Quân chỉ đáp có thế, rồi sải bước lướt qua Thư tiến ra cửa lớn của Vân Thiên Club. Thư lúc này lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường, cô nghe lời tắt điện thoại rồi lẽo đẽo theo Quân ra ngoài. Góc truyện audio.com. Lúc này, cô đang tự trách bản thân rất nhiều vì sự ngốc nghếch vừa nãy nên chẳng còn tâm trí nào mà bận tâm xem rốt cuộc Quân có phải thật sự là người tốt hay không. Quân lôi chiếc chìa khóa từ trong túi ra và Thư để ý thấy chiếc chìa khóa đó nằm bên túi phải. Cái túi mà cô vừa tìm nhầm. Trên chiếc chìa khóa đó có gắn một điếu thuốc lá giả, đó là vật mà Thư vừa chạm vào. Tự đánh mình một cái, cô mắng bản thân đã quá đen tối và suy nghĩ không đứng đắn trong tình huống vừa rồi. Cô theo Quân lên chiếc BMW và đỡ lấy Thanh đang ngất lịm mềm oặt từ trong tay anh. Còn Quân thì thoải mái ngồi vào ghế lái và chiếc xe lăn bánh tiến về Hàn Lâm Viên. Chiếc xe trong chốc lát đã đỗ xịch trước cổng Hàn Lâm Viên, để Quân bế Thanh ra, Thư mới mở cửa bước ra. Đứng trước tòa lâu đài xa hoa Hàn Lâm Viên, Thư không khỏi ngỡ ngàng. Dẫu cô biết ra thế nhà Bảo rất hiền hách nhưng lại không thể tưởng tượng nổi nơi anh ta ở còn đài các hơn những gì mà cô suy đoán. Nối gót bước chân Quân tiến vào trong, Thư vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc ngắm nghía đủ thứ. Cô nhìn mọi thứ nơi đây, tất cả đều vô cùng xa xỉ, nếu không phải được tận mắt thấy, cô còn không dám tin mình đang đứng trong khuôn viên của một căn biệt thự. Trong khi Quân cùng Thư đang tức tốc mang hàng, Hoài Thanh, trả về cho Thiên Bảo thì bên trong Hàn Lâm Viên tình hình vô cùng hỗn độn. Bảo thực sự rất lo lắng cho cô và còn muốn trực tiếp đến đem cô về nhưng vì có khách ghé nhà nên đành phải nhờ Quân. Tối nay Ngọc Quyên đến để xin lỗi vì sự việc của buổi sáng, còn Kiệt chỉ tiện đường hộ tống người trong mộng nên ghé vào thôi. Ngồi trong phòng khách, sắc mặt của ba người đều rất khó coi. Quân đi vào thấy tình hình đó thì tò mò hỏi thăm. Tôi đã bỏ lỡ sự kiện quan trọng gì hả? Không đáp lại lời anh, cả thầy ba người đều im lặng cho đến khi nhìn thấy Hoài Thanh. Nguyên nhân chính của tình hình rối ren này đang nằm trên tay Quân. Bảo vội vàng đứng lên đỡ lấy cô, khuôn mặt tỏ ra lo lắng không cách nào che giấu. Vội vàng bế cô lên phòng, anh bỏ lại những người bạn với sắc mặt thâm trầm dưới nhà. Quân tự nhiên ngồi xuống sofa, bắt chân chữ ngũ, bộ dạng nhàn hạ hỏi. Mấy người lại cãi nhau à, không nói không rằng, Ngọc Quyên đột ngột đứng dậy, che miệng chạy đi. Kiệt sợ cô ta xảy ra chuyện nên chỉ kịp bỏ lại câu nói. Hôm sau tôi sẽ kể cho cậu. Rồi chạy biến, Quân thấy bọn họ chạy cứ như kiểu gặp phải dịch bệnh, chỉ nhún vai một cái, không nói hai lời, dứt khoát đứng lên, đút tay vào trong túi rồi rời đi. Nhưng đi được ra đến cửa, vẫn cứ thấy cô gái bé nhỏ mình đem theo còn thậm thà thậm thụt trong nhà người ta, ngó ngang ngó dọc anh liền quay lại rồi lôi tuột cô đi vừa nói. Đừng nhìn nữa, vợ chồng người ta ân ái, chẳng nhẽ cô muốn ở lại xem trò vui. Đến lúc này Thư mới không cam tâm theo Quân rời đi. Mọi người cũng đã giải tán hết, trả lại không gian riêng cho hai vợ chồng nhà nọ. Ở trong phòng, không hiểu vì cớ gì mà tình hình rất hỗn loạn và không thể kiểm soát. Không hiểu tại sao, về đến nhà rồi, Thanh bỗng chợt tỉnh sau cơn say ngay lúc được Bảo đặt nằm ngay ngắn trên giường. Vừa nằm xuống gối, mắt cô chợt mở ra, ánh mắt to tròn có chút mông lung lại mang theo chút si mê khó có thể diễn tả. Cô bỗng cười ngọt ngào, nhưng trong nụ cười có chút thê lương xen lẫn chua xót. Bên hốc mắt chợt trào ra giọt pha lê tinh khiết, cô nghẹn ngào. Tại sao anh lại đẹp trai như vậy? Góc truyện audio.com. Tôi không nỡ đánh vào cái khuôn mặt trời ban thế này. tên khốn, cái khuôn mặt đẹp như vậy chỉ là để ngụy trang cho sự giả tạo của bản thân thôi đúng không? Anh vốn không thích tôi thì cứ thẳng thừng mà từ chối, vì sao phải giả vờ thích tôi, rồi sau lưng lại làm cái trò bại hoại như vậy chứ? Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mang theo một tia ủy khuất nói. Em đừng nói nhăng nói cuội, tôi đâu có sau lưng em làm trò bại hoại chứ. Bảo thấp giọng mắng, trong giọng ẩn chứa nét cưng chiều cùng không biết làm sao. Biết rằng cô chỉ đang nói mớ, nhưng anh lại không nhịn được mà hùa theo. Hừ, anh cấu kết với Ngọc Quyên, thuê người muốn làm nhục tôi, anh lại còn chối đi. Cô tố cáo, nghe cô nói như vậy, Bảo có chút sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân của vụ rượu chè lần này. Thì ra cô đã biết được chuyện anh che giấu giúp Quyên, Bảo sao cô lại trở nên như vậy. Anh giờ khóc giờ cười trước tình huống này bởi lúc này cho dù có giải thích thì căn bản cô cũng chẳng cách nào hiểu nổi. Ngoan, trước ngủ một giấc đi, mai dậy rồi tôi sẽ đem lời giải thích nói rõ ràng. Anh dịu dàng vỗ vào đầu cô khuyên nhủ, ánh mắt cô lúc này mông lung ngập nước, nhìn có chút đáng thương, làm anh không nhịn được vươn tay tới, ôm lấy thân mình nhỏ nhắn, khẽ vỗ về. Như biết mình được an ủi, cô khẽ rúc đầu vào ngực anh, khóc thật lớn, miệng còn làm nhảm không ngừng. Hu hu, Trần Khoa đã không cần tôi, ngay cả anh cũng trở nên xấu xa như vậy. Các người thật là xấu, tôi không muốn ở cạnh các người nữa. Tôi muốn rời đi, tôi muốn về với mẹ. Hu hu hu, đừng khóc, khóc sẽ rất xấu. Bảo hiếm khi lại ôn nhu như vậy với một cô gái. Đối với anh, nước mắt con gái vốn không có hiệu lực, anh không bao giờ tổn hao sức lực để đi dỗ một cô gái, ngay cả khi cô gái đó là em gái của mình. Từ trước đến nay, con gái quen qua anh đều biết anh không thích kẻ mít ướt cho nên giận dỗi cũng không dám một khóc hai nháo. Tuy nhiên, đến khi quen Hoài Thanh anh mới biết mình có bao nhiêu khao khát mong cô yếu đuối một chút. Bởi cô quá mạnh mẽ cho nên anh không có cách nào tiếp cận, giống như cô chính là một khối băng, dù dùng cách gì cũng không tan chảy được vậy, khiến anh rất phiền lòng. Nay lần đầu thấy cô khóc nhưng trái ngược với trước kia anh cảm thấy có chút xót xa, anh lúc này mới biết rốt cuộc mình có bao nhiêu mong muốn cô nở nụ cười. Chỉ quen nhau mấy tháng cô như bỏ bùa anh không cách nào buông cô ra được nữa rồi. Nhìn cô khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt thở không ra hơi, anh có chút đau lòng. Tuy nhiên, cô vẫn không biết mà tiếp tục nức nở. Không còn cách nào khác, anh cúi xuống, chặn cái miệng nhỏ đang không ngừng khóc kia. Khác với những lần chạm môi trước, lần chạm môi này lại mang cho anh một cảm giác thật lạ. Cảm giác không cách nào ngừng lại được. Đôi môi anh đào mềm mại đó như chứa mê dược khiến Thiên Bảo cả người tê dại, càng muốn nhiều hơn. Tuy nhiên, còn chưa kịp hành động, một giọng nói khó chịu vang lên. Anh thật sự thích cô ta thế sao? Thiên Vi chưa bao giờ thấy anh trai của mình có biểu hiện cuồng si một người tới như vậy, lòng không khỏi lo lắng. Nam tử Hán đại trượng phu có chí lớn, há lại để tình làm mờ mắt để một người phụ nữ trèo lên đầu. Hơn hết cô căn bản cũng không thích Hoài Thanh cho nên càng không muốn anh trai mình dây dưa với cô. Cô ấy là chị dâu của em nên tôn trọng cô ấy. Góc truyện audio.com Bảo ngồi bên mép giường, buông Hoài Thanh vừa bị hôn cho quay cuồng đầu óc ra, giúp cô đắp chăn lên, nghiêm nghị nhắc nhở. Đối với sự nhắc nhở của anh trai, Thiên Vi khẽ nhíu mày, lên giọng chất vấn. Anh, rốt cuộc mắt anh có vấn đề hay không vậy? Cô ta tốt ở chỗ nào, xứng với anh ở chỗ nào? Lại không nói cô ta sau lưng anh làm ra những loại chuyện đáng xấu hổ gì. Hôm nay cô ta vì Trần Khoa mà suýt thì gây gổ với em đấy. Thì ra hôm nay người đổ thêm dầu vào lửa, khiến cô ấy thành ra như vậy là em và tên khốn kia. Giọng Bảo lạnh xuống vài phần, âm thanh cũng trầm đi không ít khiến Thiên Vi so vai rụt cổ, hơi sợ hãi không dám nhìn đến anh trai mình. Cô thừa biết tính anh trai cô, bình thường thì không sao, nhưng một khi tức giận sẽ rất đáng sợ, đặc biệt có thể kích động đến mức giết người. Anh không được nói Trần Khoa như vậy. Dẫu sao em đến đây cũng chỉ muốn nói cho anh biết đừng nên quá si mê cô ta, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Em về phòng đây, Thiên Vi vội vàng chuồn biến, để lại đằng sau lưng Thiên Bảo với ánh mắt lạnh lùng. Anh cúi xuống khẽ vuốt gò má Hoài Thanh, lẩm bẩm nói. Phải làm sao tôi mới có thể đem em hoàn toàn thuộc về mình đây? Trải qua một đêm mệt mỏi, sáng hôm sau thức dậy tôi phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng của Thiên Bảo. Ừ, không tệ, xem ra David vẫn được coi là một chính nhân quân tử, không thừa nước đục thả câu tối hôm qua. Nghĩ lại tối hôm qua mình có chút điên cuồng, không khỏi cảm thán. Đó là lần đầu tiên tôi đi chạy quỹ đạo như thế, tổng cảm thấy có chút không quen. Đến lúc này, tôi vẫn cảm thấy đầu ong ong, cả người uể oải vô lực. Chống người ngồi dậy, tôi vừa định đứng dậy để làm vệ sinh cá nhân thì thấy Bảo bước ra từ nhà tắm. Hắn để trần phần trên làm lộ ra cơ ngực săn chắc, dáng người cao lớn anh tuấn, làn da màu đồng khỏe mạnh vì những giọt nước còn chưa khô nhỏ giọt xuống mà trở nên hút mắt người nhìn. Tôi giật giật khóe miệng, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào khối cơ bụng săn chắc kia, tưởng tượng xem khi chạm vào sẽ có cảm giác thế nào. Tôi lại biến thân thành sắc nữ rồi, nhìn như vậy thật là mù luôn con mắt a, quen nhau lâu như thế, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn để trần đứng trước mặt tôi. Vừa bước về phía tôi, hắn còn vừa thản nhiên lau lau tóc, bộ dáng như đang quyến rũ tôi vậy. Thấy tôi, hắn khẽ nhếch mép ngắn gọn hỏi, đã dậy, sao không nói gì, đang ngại sao, hắn vừa hỏi vừa cười tà. Nghe hắn hỏi thế, tôi cũng tiến đến trước mặt hắn, nhún vai, không chút cảm xúc đáp. Bình thường, không có gì đáng để ngại. Làm sao phải ngại khi nhìn một người con trai để trần cơ chứ, cũng đâu phải chưa từng thấy qua. Con trai chính là có lợi thế. Sân bay, nên có thể cởi trần bất cứ lúc nào, tùy tiện ra bãi biển cũng có thể thấy hàng tá, dáng người xấu đẹp đều có, cũng không lấy gì làm hiếm lạ. Bảo cũng chỉ được coi là dáng đẹp hơn những người khác một chút thôi, chứ không có gì khác thường hết. Nghe tôi nói, Bảo ném chiếc khăn về phía giường, nhét chiếc máy sấy vào trong tay tôi, nói. Giúp tôi sấy tóc, đây rõ ràng không phải nhờ vả, mà là ra lệnh. Tôi có hơi khó chịu, nhưng vẫn chấp nhận giúp hắn sấy tóc. Ngồi trên chiếc giường êm ái, tôi lặng im không nói bất cứ lời nào, hắn cũng không nói gì, chỉ duy trì một bộ dạng lạnh nhạt khác hẳn với vẻ lưu manh ồn ào ngày thường làm tôi hơi chút khó hiểu. Gocchuyenaudio.com Trải qua một đêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết chăng, làm sao có thể dẫn đến sự thay đổi lớn của một người như vậy? Có lẽ đã quen với vẻ ồn ào của hắn, nên khi hắn im lặng tôi có chút không quen. Đang định mở miệng hỏi, thì hắn lại lên tiếng trước. Tôi xin lỗi, vì chuyện gì, tôi nhàn nhạt hỏi, cũng cảm thấy hơi có chút kinh ngạc. Tôi không nên giấu em chuyện Ngọc Quyên làm, khiến em chịu uất ức rồi. Nghe thế tôi dừng sấy tóc nhíu mày một cái, nhưng cũng không có nói chen vào, mà chờ nghe hắn giải thích. Thật ra bước qua kích động tôi đã có thể bình tĩnh hơn. Tôi không muốn vì mình làm quá mà thành ra cướp đi cơ hội minh oan của người khác. Tôi cũng hiểu, hắn là nghĩ cho cảm nhận của tôi mới giải thích. Quả nhiên, lát sau tôi nghe hắn tiếp tục nói. Tôi không muốn giấu em, nhưng Ngọc Quyên cũng được coi là em gái của tôi. Nó làm sai tôi quả thực nên nhắc nhở, tuy nhiên, tôi cũng không có tham gia vào việc đó. Tôi hiểu lầm anh rồi, xin lỗi. Tôi đáp rồi tiếp tục sấy tóc cho hắn. Có lẽ tối hôm qua uống say, tôi đã mơ hồ nói ra sự tức giận của mình, cho nên hôm nay mới nhận được lời giải thích, tôi cũng không lấy làm lạ loại chuyện này. Tuy cô không lấy làm lạ, nhưng Bảo lại thấy rất kỳ lạ. Anh thấy cô lúc này nhu thuận hơn bình thường, không khóc không nháo, cũng chẳng làm ầm ĩ, mà chỉ lặng lặng lắng nghe, sau đó hướng tới anh nói lời. Xin lỗi, cô giống như trở thành một người khác khiến Bảo không khỏi hốt hoảng. Cố kìm sự lo lắng trong lòng mình xuống, anh tiếp tục hỏi. Em không tức giận, hôm qua để lửa thiêu đốt toàn thân như thế, hôm nay không còn sức mà giận nữa. Anh nên cảm thấy may mắn bởi vì tôi trở nên nhu thuận như vậy. Tôi vẫn thích em của ngày trước hơn. Hắn rời đầu ra khỏi chỗ máy sấy của tôi, trực tiếp nắm tay tôi, kéo vào lòng hắn. Cúi đầu xuống gần mặt tôi, nhưng hắn chỉ ở trên má tôi cọ nhẹ mấy cái, giọng trầm thấp nhẹ nói vào tai tôi. Em hãy nhớ tôi là thật sự thích em, không phải muốn chơi đùa. Nhìn hắn như thế, lại nghe được những lời mà con gái luôn muốn nghe từ trong miệng hắn, tôi có chút mê man khó hiểu, nhưng trong lòng rất rõ ràng, tôi đã không kiểm soát được nhịp tim của chính mình rồi. Tôi có chút lo lắng, hạ mi mắt xuống, không dám nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc này, đặc biệt là khuôn mặt đó còn vô cùng tuấn mỹ. Trong khi mối quan hệ của tôi với Trần Khoa vẫn còn đó, tôi tuyệt đối không nghĩ tới sẽ phản bội hắn. Nhưng nếu tôi thấy không đáng, thì chắc chắn rằng tôi sẽ chia tay với Khoa ngay. Tôi không muốn ép buộc tình cảm của ai cả, nếu cảm thấy bản thân không thể thì không cần miễn cưỡng, cứ giải thoát cho nhau là lựa chọn tốt nhất rồi. Lại không nói tôi cũng đã mệt mỏi khi cứ suốt ngày phải chạy theo những người đó, rối rắm trong một đống mối quan hệ chằng chịt kia. Xin lỗi, lúc này tôi không thể đáp lại anh, tôi vẫn còn mối quan hệ chưa giải quyết, tôi cũng không muốn phản bội anh ấy. Tôi đẩy đầu hắn ra, ngồi ngay ngắn dậy, chắc nịch nói. Tôi tôn trọng quyết định của em, tôi cũng chờ một ngày em cam tâm tình nguyện đáp lại tôi. Giọng Bảo mang theo phần tự tin mà người khác khó có được, khóe miệng khẽ dương lên, ở trên môi tôi in lên một nụ hôn ngay lúc tôi chưa có sự chuẩn bị. Anh biết cô là một cô gái cố chấp vô cùng, cũng tự có quy tắc của riêng mình. Gocchuyenaudio.com Nhìn biểu hiện của cô, anh thấy rõ ràng là có một tia rung động trong ánh mắt, nhưng cô lại vẫn cương quyết không chịu chấp nhận, cũng nhất quyết không muốn phản bội Trần Khoa. Thở dài một cái, anh có nên cảm thấy may mắn khi cô gái mình nhìn chúng lại có lòng chung thủy như vậy, chỉ là sự chung thủy đó không hướng về phía anh. Vẫn biết cô là một cô gái cứng rắn, ngang ngạnh, ưa mềm không thích cứng, cho nên anh chỉ đành dùng chiêu lạt mềm buộc chặt dây dưa với cô, chặt đứt tơ tình của cô với Trần Khoa, đường đường chính chính rước cô về nhà. Ngày trước anh vốn dĩ không hiểu tại sao ba của anh có thể dễ dàng chấp nhận kết hôn với mẹ của anh chỉ vì mối hôn nhân sắp đặt. Nhưng bây giờ anh hiểu rồi, cũng có chút khó tin chính là đàn ông nhà họ Vũ rất dễ. Nhất kiến trung tình, với một người nếu cô ấy đủ đặc biệt, anh đã bảo tôn trọng quyết định của tôi, ai cho phép anh hôn tôi vậy? Tôi chán ghét đẩy người hắn ra, trừng mắt nhìn hắn, vô cùng tức giận nói. Tay tôi chạm vào bờ ngực kia quả thật là hàng thật giá thật đấy, rất săn chắc và có độ bền. Làn da hắn mềm mại hấp dẫn tôi, tay tôi chặn trước ngực hắn vô lại chiếm tiện nghi nhiều hơn một chút. Nhưng bảo hình như không nhận ra hắn bị tôi ăn đậu hũ, hắn nói. Tốt, em đã trở lại. Bảo dương lên một nụ cười vui vẻ, nói tay còn được nước lấn tới siết lấy eo của tôi làm tôi không cách nào dãy giụa. Hai đứa làm lành như vậy là tốt, mẹ đỡ phải lo lắng tốn công rồi. Bỗng bên ngoài truyền đến một giọng nói đầy ám muội khiến tôi giật mình quay ra, cũng không kịp tránh thoát khỏi lòng của Bảo, chỉ có thể chân chân nhìn cô Nguyệt ánh mắt tràn ngập ý cười đang khoang tay trước ngực tựa vào cửa nhìn chúng tôi. Mẹ, rình trộm là một hành vi không đứng đắn. Bảo nghiêm túc nói một câu, tôi liền cảm giác ý cười nồng nặc tỏa ra trên gương mặt cô Nguyệt. Cô hướng tới chúng tôi nói, được rồi, vậy mẹ không làm phiền thế giới của hai đứa nữa, nhưng nên nhớ, làm gì cũng phải có chừng mực. Nghe cô dặn thế là tôi đã đủ hiểu ý rồi, cảm thấy mặt nóng lên nhanh chóng. Tại sao cô có thể nhìn ra chúng tôi có gian tình cơ chứ, tôi cảm thấy vô cùng ủy khuất, sự trong sạch của mình chỉ vì thế mà mất hết rồi. Sau khi cô Nguyệt rời khỏi phòng, tôi cũng ngay lập tức rời khỏi lòng của Bảo, liếc hắn một cái, không thèm so đo thẳng thừng bước chân vào nhà tắm. Hừ, mới sáng sớm ngày ra đã đùa bỡn lưu manh, thật hết nói nổi. Nếu sau này lấy về rồi không biết sáng ra đến giờ nào mới có thể rời giường đây. Tôi suy nghĩ vấn đề này, không khỏi phiền não một chút. Lát sau phát hiện mình thế mà lại có suy nghĩ lấy hắn, cảm thấy vô cùng kinh hãi, ở trong nhà tắm thanh tỉnh hồi lâu mới chịu bước ra. Ngày hôm nay đến trường, tôi bị Trần Khoa chặn ngay ngoài cổng. Nghĩ đến chuyện hôm qua hắn làm, tôi vẫn không cách nào nguôi giận nổi. Theo chân Bảo bước xuống xe, tôi kéo kéo áo hắn, nói khẽ. Giúp tôi chặn anh ta lại, tôi hôm nay không muốn gặp anh ta. Tôi tưởng em nói mình chung thủy với nó, Bảo giễu cợt hỏi lại. Anh không muốn thì thôi vậy, dẫu sao anh không ngăn, tôi trực tiếp đối mặt với anh ta, chờ nghe anh ta giải thích vậy. Tôi là đang cho anh cơ hội đấy, thật sự không cần sao. Tôi biết Bảo khích tướng tôi, nhưng tôi cũng không có dễ bị trúng kế như thế. Ngược lại tôi lại muốn, tường kế tựu kế, khích tướng lại hắn, gocchuyenaudio.com. Dẫu sao người nói thích tôi là hắn, nếu hắn còn không hành động, nhân cơ hội này chia rẽ chúng tôi, chỉ sợ chúng tôi gương vỡ lại lành xong, mãi mãi không có cơ hội. Nhưng không phải tôi thật sự nghiêng về phía Bảo, tôi chỉ là muốn để cho Khoa thấy cái giá phải trả khi chọc giận tôi. Tốt thôi, nếu em đã hướng đến tôi cầu xin, vậy tôi quyết định tốt bụng một lần, giúp đỡ em. Bảo nói rồi kéo tôi vào lòng, một tay đưa lên ôm lấy vai tôi, nhỏ giọng nhắc. Lát em không cần để ý đến hắn, đi thẳng một mạch theo tôi vào trong, tôi sẽ đưa em vào tận lớp, đảm bảo hắn không thể chạm đến em dù chỉ là một sợi tóc. Hai người, Thiên Vi mặt nhăn mày nhó nhìn hai chúng tôi, không biết nói gì hơn, bèn dậm chân tiến về phía Khoa, xem ra là đang giúp tôi hoàn thành ý nguyện ngăn cản hắn. Tôi được Bảo ôm ở trong lòng, tiến vào cổng trường trong ánh mắt khó chịu của Khoa. Thấy tôi, Khoa hô to. Thành, anh muốn nói chuyện, em đứng lại đã. Thế nhưng, bất chấp tiếng gọi của Khoa và sự giằng co trong lòng của mình, tôi vẫn lạnh lùng tiến về phía trước. Tôi lướt qua Khoa, không kìm được lòng mà liếc mắt về phía hắn, thấy hắn đang giằng co với Thiên Vi, lòng lại càng chán nản, một mực theo Bảo vào trong. Sau khi cô và Bảo khuất dạng sau ngã rẽ của sân trường, Khoa tức giận vò đầu, gầm nhẹ với Thiên Vi. Tôi đã nói cậu đừng có cản tôi, cô ấy đã bị thằng anh của cậu đem đi rồi đấy, cậu vừa lòng chưa? Khoa, cậu tỉnh ngộ đi, bộ mặt thật của cô ta đã lộ ra rồi, cậu không nhìn thấy sao? Cô ta rõ ràng chán ghét cậu, tôi còn nghe thấy cô ta nói với anh tôi đem cô ta đi vì cô ta không muốn thấy cậu. Thiên Vi, cậu dây dưa như vậy đủ chưa? Tôi thừa nhận tôi rất quý cậu, nhưng cậu không thể ngăn cản tôi thích cô ấy, cậu không nên dây dưa với tôi nữa, như vậy sẽ chỉ khiến tình cảm của chúng ta thêm tệ hơn. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy khóc thêm bất cứ lần nào nữa, cậu cũng biết nếu cậu càng làm cô ấy hiểu lầm tôi sẽ đau lòng cỡ nào. Khoa ánh mắt đỏ ngầu tức giận, hắn cố kìm nén mà nói với Thiên Vi, sau đó quay người chuẩn bị đuổi theo. Tại sao cậu, rồi anh trai tôi, ngay cả ba mẹ tôi đều thích cô ta như vậy? Cô ta cho mấy người ăn bùa mê thuốc lú gì chứ? Thiên Vi căm phẫn hét lên khiến nhiều học sinh qua lại đều tò mò mà ngoái lại nhìn. Đó là điều cô ấy xứng đáng được nhận, trước khi Khoa đi chỉ bỏ lại câu nói đó khiến Thiên Vi sững sờ. Đó là điều Hoài Thanh đáng được nhận ư, cô ta có cái gì xứng với những thứ đó? Thiên Vi oán thầm trong lòng, sự căm ghét không cách nào che giấu càng ngày càng lan tỏa không thể kiểm soát nổi. Thiên Vi tâm tâm niệm niệm muốn để Hoài Thanh phải chịu vạn phần thống khổ bởi cô ta cho rằng đó mới là điều mà Hoài Thanh xứng đáng được nhận. Quả thật được bảo hậu thuẫn, tôi bình yên trôi qua một buổi sáng và rồi lại buổi chiều. Nhưng khi học tôi không cách nào yên lòng nổi, có nhiều câu hỏi cứ lờn vờn trong đầu làm tôi không thể tập trung, cuối cùng đành ôm một bộ dạng ảo não chán nản xuống phòng y tế. Sao tôi lại không có tiền đồ như thế cơ chứ? Nằm trong phòng y tế suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng ngủ quên lúc nào không biết, lúc tỉnh lại thì thấy sắc trời đã tối và đồng hồ thì điểm 6 rưỡi. Vươn vai rồi ra mở cửa, trong lòng không khỏi trách bảo muộn như vậy mà cũng không đến tìm tôi. Nhưng khi tôi đưa tay mở cửa phòng y tế thì bất ngờ thay cửa phòng đã bị khóa lại. Tôi đập đập cửa, gọi vọng ra ngoài mong được bảo vệ phát hiện mà mở cửa cho. Gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc rằng lúc này là lúc mọi người về nhà tắm rửa ăn cơm với gia đình, sẽ không có ai nghe thấy tiếng tôi gọi. Tôi có chút hoảng hốt nhìn quanh phòng một lượt tìm tới công tắc định bật điện lên cho đỡ sợ. Nhưng hôm nay định sẵn là một ngày xui xẻo của tôi khi mà ngay cả điện cũng bị ngắt mất. Tôi kỳ thực không có sợ tối, nhưng ở một mình trong một không gian khép kín, lại không có tí ánh đèn nào, không khỏi khiến người khác tưởng tượng lung tung. Lại không nói giờ tôi đang rất đói, cũng không có tâm trí nào mà đi quản quá nhiều chuyện. Dựa người vào cửa tôi lục cặp sách lấy điện thoại, bật đèn pin lên để chiếu sáng, sau đó bắt đầu từ trong phòng tìm thứ gì đó có thể lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Tuy nhiên, đây là phòng y tế cho nên ngoài thuốc ra cũng không có thứ gì có thể ăn được. Đi quanh một lượt tôi phát hiện ngoài thuốc ra cũng chỉ còn mấy gói trà gừng là uống được, đành lấy ra dùng tạm để át đi cơn đói đang cồn cào trong bụng. Đây là lần đầu tiên tôi rơi vào tình cảnh này cho nên có chút cần phải thích ứng. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, trong tình huống càng nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh. Chờ sau khi tôi uống trà gừng chống đói xong sẽ lại nghĩ cách để thoát ra ngoài. Vừa nhâm nhi tách trà gừng, tôi vừa suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao mình lại bị nhốt ở đây. Phòng y tế thường xuyên có vài nữ y dược trực cho nên nếu có học sinh ốm quá nặng thì phải gọi điện về ngay cho phụ huynh chứ không thể nào để mặc học sinh ngủ đến tối muộn như thế này được. Lại không nói đến tôi ngủ từ tiết thứ hai, lâu như vậy mà không có ai nỡ đánh thức tôi, điều này không phải rất lạ hay sao? Xem chừng đây là có người cố tình nhốt tôi ở đây, hoặc là để cảnh cáo tôi về một chuyện nào đó, hoặc là muốn dạy cho tôi một bài học cho hả lòng hả dạ đây mà. Muốn chỉnh tôi, tốt lắm, phải xem kẻ đó có năng lực hay không. Tôi nhâm nhi tách trà gừng nóng, cảm thấy bụng ấm lên đôi chút cũng không còn cảm giác nôn nao nữa, thỏa mãn xoa xoa bụng. Hửm, nhốt tôi ở phòng y tế là một lựa chọn không thông minh rồi, bởi chỉ ít ở đây không chỉ có thuốc lại còn có ít trà gừng để làm ấm bụng, không những thế có giường có nệm êm ái, có thể từ từ nghỉ ngơi. Tôi cũng không vội ra ngay, vừa uống vừa nghĩ cách làm sao để dụ rắn ra khỏi hang, tìm ra người cố tình chỉnh tôi đây. Suy nghĩ sâu xa một chút tôi thấy nguyên nhân tôi bị nhốt không tránh khỏi liên quan đến Thiên Bảo, Trần Khoa, Ngọc Quyên, Thiên Vi. Bốn người này hẳn là một trong số họ sẽ là người hãm hại tôi. Lúc đầu phân tích ra tôi có chút nghi ngờ Ngọc Quyên, hôm qua cô ta mới cùng Bảo cãi nhau, hẳn là người ghét tôi nhất rồi. Nhưng tôi vẫn chưa vội kết luận, bởi tôi sớm đã nghĩ ra được cách để tra rõ kẻ đó rồi. Trong lúc cô đang thong thả ngồi ở phòng y tế chờ người tới cứu thì ở bên ngoài lại là một mảnh hỗn độn. Bảo trước tiên vốn là muốn đến lớp đón Thanh, nhưng lại nghe Quỳnh Thư nói rằng cô đã sớm về trước lại không thấy vệ sĩ đâu, cho nên đoán là cô không muốn gặp Khoa, lại sợ bị hắn đeo bám, vì thế đã sớm chuồn về. Yên tâm về nhà trước lại không nghĩ ngày hôm nay cô lại chơi chiêu mất tích. Cô không có ở nhà, điện thoại lại không gọi được càng khiến Bảo khẩn trương hơn. Cô mất tích một lần đổi lấy sự hoảng loạn và sợ hãi của Bảo, cho nên lần này cô lại mất tích, Bảo vô cùng giận dữ. Gocchuyenaudio.com. Sát khí của anh ngùn ngụt bốc lên khiến rất nhiều thuộc hạ trong bang phải sợ hãi, chỉ hận mình không phải kẻ vô hình có thể biến mất trước mắt anh. Liền sau đó, anh phái thuộc hạ điên cuồng tìm kiếm, lại không nghĩ tìm gần một tiếng mà không thu được kết quả. Hai người vệ sĩ tắc trách bị phạt rất nặng khiến ai nấy trong bang đều sợ xanh cả mắt. Tôi uống xong trà gừng, rất bình tĩnh tắt chế độ máy bay trên điện thoại, gọi cho Bảo. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc này người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là Bảo, chỉ biết rằng tôi cảm thấy an toàn hơn khi ở cạnh hắn. Quả không làm tôi thất vọng, chưa cần đến một phút đã có người bắt máy, giọng Bảo vô cùng khẩn trương. Em đang ở đâu? Phòng y tế của trường, tôi ngủ quên nên bị nhốt lại. Tôi không giải thích quá nhiều, chỉ đơn giản nói như thế để Bảo không chất vấn thêm nữa. Chờ tôi tới đón em. Bảo dặn xong câu này liền cúp máy, tôi nghe thế khẽ cười một tiếng, cũng cúp máy theo, rồi ung dung ngồi đợi. Một lúc sau, cửa phòng y tế chợt hé, một bóng người cao lớn anh Tuấn vội vã xông vào phòng, còn chưa chờ tôi kịp phản ứng đã xông đến ôm chầm lấy tôi làm tôi suýt thì bị hắn ôm mà nghẹt thở chết. Bảo ôm tôi cảm thấy bên tai vang lên tiếng thở khe khẽ, hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm đây. Tiếp theo đó, một thanh âm trầm thấp mà bá đạo vang lên. Lần sau không cho phép tắt máy nữa. Tôi rất dễ dàng đáp ứng, căn bản là tôi thấy điều này là cần thiết. Trước đó tôi bật chế độ máy bay là để tiết kiệm pin khi ở trường, cũng không nghĩ tới lại khiến người khác lo lắng như thế. Lúc mở máy ra tôi thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ đều là đến từ Bảo, cảm thấy có chút an ủi. Tôi không hẳn bị bỏ quên, vẫn còn có người vì tôi mà lo lắng, sợ tôi biến mất. Tôi rất nhanh cùng Bảo trở về, sau khi cùng ăn tối với gia đình, tôi cùng với Bảo làm ổ ở trên giường, mỗi người một việc. Tôi thì nghịch laptop, Bảo lại đang làm bài tập, hiển nhiên là một thanh niên nghiêm túc. Bất chợt tôi nhớ ra điều quan trọng, liền nói. Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Chuyện tôi bị nhốt không phải vô cớ, tôi đã thấy lạ ngay từ đầu rồi. Bảo ngừng làm bài tập đáp lại tôi, sau đó hỏi. Em cảm thấy người nào có khả năng? Anh hỏi tôi làm cách nào biết? Tôi nhún vai đáp, cũng không phải tôi là người chủ mưu. Nhưng chuyện này có vẻ liên quan rất lớn tới anh và cái đám anti-fan của tôi đấy. Tôi sẽ giúp em dạy dỗ Ngọc Quyên. Bảo chắc như đinh đóng cột khiến tôi phát buồn cười. Đặt xuống laptop tôi nghiêng đầu nhìn hắn, nói. Thì ra người ta nói khi tình yêu đến sẽ khiến IQ của con người giảm xuống bằng không là sự thật. Làm sao anh dám khẳng định chuyện này liên quan đến Ngọc Quyên thế? Chỉ có cô ấy có khả năng. Bảo lạnh lùng đáp một câu. Chậc chậc đại thiếu gia của tôi ơi, phán đoán nông cạn như anh vậy sau này làm sao làm đại nghiệp. Tương lai sau này anh còn phải quản lý cả cái sản nghiệp lớn thế này, lại không nói còn gánh trên vai cả gia tộc họ Vũ, làm thế nào anh có cái tự tin ấy trong khi anh phán đoán thế này. Tôi châm chọc nói một câu, khuôn mặt hắn sau khi nghe tôi châm chọc khẽ lạnh đi vài phần khiến tôi hơi kinh hãi. Tuy nhiên, hắn cũng không có làm gì tôi, chỉ mím môi im lặng, sau đó quay ra hỏi tôi. Em nói đúng, tôi nên thay đổi rồi. Còn em có phán đoán thế nào? Tôi chưa kết luận được nhưng tôi có cách rồi. gocchuyenaudio.com Tôi nói được một nửa, liếc mắt về phía cửa, có một cảm giác mãnh liệt nói với tôi rằng đằng sau cánh cửa đó có người đang nghe lén. Tôi ngoắc ngoắc Bảo, nói tiếp, anh ghé sát lại đây, chúng ta thảo luận nhỏ. Tại sao phải làm vậy? Anh không cảm thấy như thế thân mật hơn sao? Tôi cười đến vô lại đáp, cố tình áp sát lên người hắn. Hắn nhìn tôi có chút mê mang, ngay sau đó mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, hài lòng gật gật đầu. Như thế này mới là thân mật. Được rồi, bây giờ em có thể nói kế sách của mình. Tôi thiết nghĩ người hại tôi có ít nhiều cũng liên quan đến anh hoặc Trần Khoa cho nên tôi sẽ cố gắng thân cận hai người ở trong trường. Kẻ đó có thể không thích điều đó cho nên sẽ càng ra sức nghĩ cách để hại tôi. Tôi chỉ cần giả vờ lọt lưới, để anh đến bắt tại trận là xong chứ gì. Tôi thật là thấp giọng dán vào bên tai hắn nói. Xem chừng người nhìn lén đã ngứa ngáy khó chịu lâu rồi đây. Tôi không phải đề phòng những người trong nhà, chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi. Ở trong căn nhà này, người duy nhất tôi thân cận chính là Bảo cho nên ngoài hắn ra tôi không muốn cho bất cứ ai nghe thấy kế hoạch của mình. Bảo nghe xong rất cưng chiều nhéo nhẹ mũi tôi, không tiếc lời khen ngợi. Bà xã tương lai, em làm việc thật rất chu toàn. Có phải sau này tôi lấy em về nên biết điều lui về hậu phương làm một thê nô không? Tôi không thích người đàn ông sợ vợ. Tôi thẳng thắn nói, ha ha, tốt, hắn cười to tỏ vẻ rất cao hứng. Nhìn hắn cười tôi khẽ nhíu mày, mấy chuyện này rốt cuộc khiến hắn cao hứng ở chỗ nào cũng có chỗ nào đáng để cười tới vui vẻ như vậy chứ. Thật ra anh cao hứng là vì cô nói cô không thích người đàn ông sợ vợ cho nên sau này anh sẽ không cần lo lắng cho quyền uy của mình cũng có thể dùng nó để bắt nạt cô. Anh cũng không lo lắng cô sẽ không thích ứng được cũng chẳng muốn làm một con rùa, suốt ngày bám váy phụ nữ. Anh vẫn cảm thấy may mắn vì người phụ nữ của anh là một người phụ nữ khác biệt không giống rất nhiều người phụ nữ rất thích trèo lên đầu lên cổ người đàn ông của mình coi đó là một niềm tự hào cùng kiêu ngạo. Đàn ông đều có tự tôn và kiêu ngạo của mình, cũng chẳng ai muốn quỳ xuống trước uy quyền của người phụ nữ cả. Một người phụ nữ nhường cho người đàn ông của mình nắm quyền, đó mới chính là người phụ nữ biết điều. Chỉ cần người đàn ông đó cũng phải có quy tắc của riêng mình, không được làm người phụ nữ đó thất vọng, mà anh thì tuyệt đối sẽ không để cô phải thất vọng. Thế là ngày hôm sau khi thương thảo hội nghị với Bảo, tôi cũng phá bỏ sự lạnh nhạt với Khoa. Cho nên, còn chưa chờ tôi bước chân vào lớp, Khoa đã triệu hồi tôi vào phòng thực hành âm nhạc để chống để nói chuyện rõ ràng. Đối diện với nhau, Khoa thẳng thắn nói, Thanh, chuyện hôm đó là anh không đúng, anh không nên làm như thế. Sau đó thì sao, tôi tỏ thái độ dửng dưng, anh xin lỗi, nhưng sự thật là ngày hôm đó anh với Thiên Vi không có gì cả, anh thực sự chỉ thích mình em. Khoa giơ ba ngón tay lên trời cam kết, đối với lời cam kết không chắc chắn của Khoa tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Rốt cuộc tôi cũng phát hiện ra mắt nhìn của mình quả thật có vấn đề và rất rất không bình thường. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại ngây thơ thích một người con trai như vậy, để đổi lấy bao tổn thương cùng thất vọng. Chờ Khoa nói xong, tôi chỉ lạnh nhạt buông một câu. Gocchuyenaudio.com, tôi nhớ chúng ta đã chia tay ngay từ ngày hôm đó rồi, cho nên vấn đề này anh đừng nhắc lại nữa. Tôi quả quyết nói một câu rồi xoay người rời đi. Tôi cảm thấy mình mệt mỏi rồi, muốn để cho con tim nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuy nhiên tôi nghĩ việc này kết thúc quá đơn giản rồi. Còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa lớp thì một vòng tay chắc khỏe từ đằng sau ôm lấy tôi, Khoa tựa đầu vào hõm vai tôi, giọng có vẻ mệt mỏi u uất. Em nói xem anh phải làm sao mới có thể níu em quay lại đây. Không thể níu được, đừng cố. Tôi chỉ đơn giản nói một câu như vậy, mong hắn biết điều mà buông tôi ra. Nhưng ngược lại, hắn càng ôm chặt hơn, mặt cọ cọ lên mặt tôi, thở dài nói. Anh biết em rất tức giận, nhưng đừng tùy hứng như vậy. Tình cảm của chúng ta đã cố gắng được đến bây giờ, em chẳng nhẽ định dễ dàng buông tay như thế. Em có thể, nhưng anh không cam tâm, anh là thật sự đem tình cảm của mình ra, anh không thể để mất em được. Anh cần gì phải dây dưa như vậy, sẽ chỉ càng khiến bản thân anh thêm mệt mỏi thôi. Tôi thừa nhận tôi vẫn còn rất thích anh, nhưng anh làm tôi quá thất vọng, anh không thể cự tuyệt những cô gái quan tâm đến anh không thể chỉ có mình tôi, cho nên tôi cảm thấy tôi không nhất thiết phải đem tình cảm đặt trên người anh, để mặc anh trêu đùa. Tôi đem những lời sâu tận tâm can của mình nói ra. Tuy tôi vẫn là một con nhóc non nớt nhưng tôi cũng có tình cảm của mình, tôi không phải không biết yêu là gì. Lần này anh thật sự sẽ thay đổi, anh sẽ không để những người khác có cơ hội. Chính em cũng nói em vẫn còn thích anh, vậy hà cớ gì còn ép buộc bản thân. Chúng ta tiếp tục ở bên nhau, được không? Nghe Khoa nỉ non, tôi lại cảm thấy mùi lòng. Con gái mà, một khi đã yêu thương ai đó, nhất định sẽ mù quáng mà tin, mù quáng mà yêu, coi người đó như tín ngưỡng mà tồn tại. Anh nói thật sao, tôi hỏi lại lần nữa để xác định điều mình mong muốn. Nếu lần này anh không làm được, anh sẽ mặc em xử lý, em đồng ý không? Khoa giọng rất chắc chắn, tôi nghe được đáp án mình muốn, liền buông xuống phòng bị, xoay người lại, chôn mặt trong lồng ngực ấm áp của Khoa, khẽ gật đầu tay đồng thời vòng lên ôm lấy eo hắn. Sau khi làm lành tôi được Khoa đưa về lớp, vẫn là tay trong tay khiến cho nhiều người cảm thấy ghen tị. Tôi đây là đang biểu diễn cho, kẻ hại tôi, xem tôi muốn kẻ đó tự mình ra mặt, tôi không thể cứ ngô ngơ ngờ nghệt để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm được. Sau vài ngày răng lưới, quả nhiên kẻ đó hiện thân. Lần này, có người gửi giấy mời tôi vào phòng thực hành âm nhạc để nói chuyện riêng, chuyện có liên quan đến bí mật thân thế của tôi. Tôi thừa biết là cái trò này chỉ là dụ dỗ, dùng với mấy cô nàng bánh bèo thiểu năng còn được, còn đối với tôi thì không có tác dụng. Tôi muốn kẻ đó ra mặt mà đến tận bây giờ mới mắc câu, thật là làm tôi mất công chuẩn bị tốn bao nhiêu thời gian. Tôi thật sự tò mò về thân thế của mình, nhưng không có nghĩa tôi dễ dàng bị dụ như thế. Bí ẩn thân thế, tôi sẽ tự mình đi tìm lời giải, còn việc trước mắt chính là giải quyết cái người thích đâm sau lưng người khác kia. Cuối giờ, tôi thật sự đã đến, nhưng cũng có sự chuẩn bị từ trước, ít nhất tôi đã xin mượn Khoa chùm chìa khóa dự phòng của trường, nói rằng mình cuối giờ phải ở lại trực nhật, sẽ về muộn nên mượn chìa khóa để khóa cửa cũng là dự trù cho mình một lối thoát. Tôi đứng ở phòng thực hành âm nhạc chờ hồi lâu, quả nhiên không ai đến. Gocchuyenaudio.com, tôi đang định trở ra thì đúng lúc này, cửa tự nhiên bị chốt lại. Cạch, một tiếng, cửa lúc này rất nhanh liền bị khóa. Thấy cửa bị khóa, tôi khẽ câu môi cười một tiếng, lập tức nháy điện thoại cho Bảo. Quả không làm tôi thất vọng, thời gian còn chưa tới 5 phút, bên ngoài đã vang lên tiếng của Bảo. Thiên Vi, nghe hắn gọi một tiếng, tôi cũng ngỡ ngàng, vội vàng lôi từ trong cặp chùm chìa khóa rồi mở khóa cửa. Là chị sao? Thấy cô ta ở đó, tôi cũng rất kinh ngạc, Mặc dù tôi đã khoanh vùng những kẻ có khả năng nhưng cũng không nghĩ tới thực sự là Thiên Vi làm. Vì qua hơn một năm nay, mặc dù thái độ cô ấy đối với tôi thật sự là không tốt nhưng cũng chưa từng động thủ với tôi. Chúng tôi ở cùng một nhà nhưng rất hạn chế phải tiếp xúc, tuy nhiên cũng vẫn là kính trọng nhau như khách, lại không nghĩ kẻ không có khả năng nhất hôm nay lại làm ra hành động lớn mật này. Đúng, là tôi xem cô cũng phải sớm biết rồi chứ, còn ở đây giả bộ. Thiên Vi bị bắt nhưng trông cô ta rất bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là sợ, xem ra đã có chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Tuy nhiên, câu nói rừng rưng của cô ta lại khiến mặt Bảo nổi nên sát khí nồng đậm. Tôi có chút hơi lo lắng anh em nhà họ sẽ vì tôi mà bất hòa, cho nên tôi nhắc. Muốn cảnh cáo tôi thì đừng làm cái loại việc cũ rích này, thật là làm nhục IQ của chị đấy, cũng làm tốn thời gian của tôi nữa. Nói xem, bất mãn với tôi ở điểm nào? Tôi đây là đang cho cô ta cơ hội giải thích đấy, tốt nhất cô ta nên thông minh một chút, nắm cho tốt thời cơ, đừng để tôi uổng phí tâm tư. Cô muốn làm thế nào thì làm, tôi không có gì để giải thích. Sự thật chứng minh cô nàng này không chỉ là một kẻ não tàn mà còn là một cô gái vô cùng kiêu căng hống hách, đúng chất tiểu thư làm người khác sôi máu. Tôi thấy Bảo nín nhịn nãy giờ đến mức gân xanh nổi đầy trán rồi, cơ hồ lúc này hắn thật muốn tiến đến. Dạy dỗ, thật tốt cô em gái được nuông chiều quá xinh hư này rồi. Bị Thiên Vi coi thường, tôi như tạo thành thói quen, cũng không tức giận, chỉ chậm rãi đi về phía Bảo, vừa đi vừa nói. Thanh danh mẹ chị vẻ vang như thế, bà ấy cũng là một người phụ nữ thông minh, vì sao lại có thể sinh ra đứa con gái không những vô dụng mà còn không biết điều như chị nhỉ? Tôi chào phúng nói, thoáng thấy nét kinh ngạc trên mặt Bảo, tôi khẽ đánh ánh mắt nhắc hắn không cần thiết phải nhúng tay vào. Chuyện của phụ nữ tốt nhất nên để phụ nữ tự giải quyết với nhau thì tốt hơn. Mày, Thiên Vi lúc này cũng không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, mặt lập tức đỏ lên trông rất dữ tợn, con ngươi trợn to, miệng lắp bắp không thốt lên lời. Tôi biết chị không thích tôi, nhưng tôi cũng không làm gì đến mức khiến chị phải ghét tôi như thế chứ. Mày nghĩ mày còn không đủ đáng ghét, mày chính là cái đứa con gái không biết xấu hổ, một chân đạp hai thuyền, không những đùa bỡn tình cảm của anh tao lại còn dây dưa không dứt với Khoa. Thì ra chị vẫn chưa dứt tình với Khoa à, đáng buồn thật đấy, tôi cũng không cách nào nhường anh ta cho chị. Với lại trước đây tôi từng đề nghị chia tay với anh ta, nhưng anh ta lại cứ muốn dây dưa với tôi, không phải do tôi níu kéo anh ta. Tiện đây tôi cũng nói cho chị một lần, tình cảm thì không nên cưỡng cầu, giống như chị không thích tôi cưỡng cầu cũng vô ích. Tôi nói xong, kéo tay Bảo, nói, muộn rồi, chúng ta về thôi, đừng để mẹ anh lo lắng. Tôi cũng bảo rời đi, vừa đi hắn vừa thắc mắc. Em lại dễ dàng tha cho nó, liệu sau này nó còn làm khó dễ em? Gocchuyenaudio.com, anh lại mong tôi trừng trị em gái anh thế cơ à, biết thế tôi mạnh tay thêm tí nữa. Nhưng lần này là lần đầu tôi vẫn nên khoan nhượng một chút. Lại không nói chị ta cũng không hẳn xấu, chẳng qua do sự đố kỵ làm mờ mắt thôi, nếu còn có lần sau, tôi sẽ không ra tay nữa, mặc anh em các người tự xử. Dẫu sao lần này là liên quan đến tôi cũng không muốn vì tôi khiến gia đình các người bất hòa, bao nhiêu tai tiếng lại để tôi gánh chắc. Ngừng một lát tôi đề nghị, anh cũng thấy rồi đấy, chị ta không ưa tôi vì tôi dây dưa với quá nhiều người, cho nên chúng ta tạm thời vẫn nên tách ra thì hơn, không nên kích động em gái anh nữa, không chị ta lại nổi điên làm chuyện gì quá đáng cũng không chừng. Bảo nghe lời đề nghị của tôi chợt dừng lại, nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía hắn, mắt híp lại đầy vẻ nguy hiểm, giọng cũng lạnh đi vài phần. Em chỉ là đang lấy lý do để rời xa tôi. Đây rõ ràng là một câu khẳng định, tôi cũng không phủ nhận, chỉ nhún vai, vô tội đáp. Anh tự đi mà suy xét cho kỹ, dẫu sao chúng ta còn rất nhiều thời gian mới đến lúc kết hôn, tôi mong anh cho tôi tự do. Tôi có thể cho em tự do, nhưng không cho phép em rời khỏi con mắt của tôi. Bảo buông tôi ra, chỉ lạnh lùng nói một câu xong sải bước về phía trước, cũng không quay đầu lại nghe câu trả lời của tôi. Tôi nhìn hắn, bĩu bĩu môi cũng không đáp, tôi chờ xem hắn còn hứng thú với tôi đến lúc nào. Sau khi chúng tôi về đến nhà, trải qua bữa cơm gia đình ấm cúng, sau đó tôi được công nguyệt triệu tập gặp riêng, xem ra là chuẩn bị. Hỏi han, về vấn đề của Thiên Vi rồi. Vừa vào trong phòng, không kịp chờ cô lên tiếng, tôi đánh phủ đầu ngay. Cô gọi cháu là vì chuyện của chị Thiên Vi phải không? Nói thử xem, công nguyệt không nói rõ ràng mà chỉ ngắn gọn ra chiều cho tôi cơ hội giải thích. Tôi cũng biết điều nhanh chóng chớp lấy thời cơ, chị ấy có ý muốn cảnh cáo cháu bằng cách nhốt cháu trong phòng học cho nên cháu hôm nay mới nói những lời như thế. Nhưng cô yên tâm, cháu cũng không có ý định trả thù gì chị ấy đâu. Hoài Thanh, tư chất cháu rất tốt, rất thông minh, đáng tiếc ba mẹ cháu lại để khả năng của cháu bị mai một thế này. Nhưng đây mới chỉ là bước đi khởi đầu thôi, những bước đi sau cháu cần phải tự mình suy xét kỹ lưỡng, đừng để sai một ly đi một dặm là được. Còn Thiên Vi cô sẽ răn đe nó, coi như đây là bài học đầu đời nó cần học. Cô Nguyệt dùng hàm ý để nhắc nhở tôi. Tôi dù không hiểu nhưng cũng gật đầu tiếp thu, cũng không cố chấp hỏi cho đến cùng để tìm ra đáp án cho sự thắc mắc của mình. Người ta không muốn nói, tôi không thể ép, tôi vẫn có thời gian để chờ người ta tự mình đem đáp án tới trước mặt tôi. Thế là nhờ cô Nguyệt từ đấy Thiên Vi không làm ra hành động nào quá đáng, tôi cũng không gặp lại Ngọc Quyên trong một thời gian dài, xem chừng bảo đã xử lý ổn thỏa rồi. Tôi lại trở lại tháng ngày sống phiêu giật yên tĩnh, vẫn nói chuyện yêu đương với Khoa như bình thường. Hôm nay cũng như vậy, tôi với Khoa lại hẹn nhau lượn lờ trong thư viện, sau đó thì đi dạo phố nói chuyện phiếm. Hai chúng tôi tay trong tay đi trên đường lớn, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại ôm nhau một chút, thơm nhau một cái, làm ra vài hành động thân mật mà những người yêu nhau nên có. Khoa cũng rất biết giữ lời khi giữ khoảng cách với Thiên Vi cũng như nhiều cô gái có ý muốn theo đuổi hắn khác. Góc truyện audio.com. Chúng tôi lại trở về thời kỳ yêu đương nồng nàn như trước đây, tôi cũng phân rõ khoảng cách với Bảo, tôi biết điều đó khiến hắn không vui nhưng còn hơn là cứ lún sâu vào để rồi không dứt ra được. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ kết hôn với hắn, ngộ nhỡ tương lai tôi cũng không thích hắn và có khả năng sẽ lấy một người khác thì rất khó nói, dẫu sao đường đời còn dài, đâu ai biết trước được tương lai cơ chứ. Tôi chỉ mong những việc tôi làm Bảo có thể hiểu và cũng tránh xa tôi để hắn không quá buồn khi hai chúng tôi không thể đi chung một con đường. Tôi cùng với Khoa ngồi xuống hàng ghế dài trước gốc cây tình nhân già, vừa trò chuyện vừa ôm ấp nhau. Bỗng tôi thấy xa xa có một hàng kem, liền kéo hắn ra chỗ đó để mua. Ai ngờ đâu, tôi còn chưa kịp nhận lấy cây kem trên tay người bán hàng thì Khoa đã kéo tôi chạy như bay. Tôi sợ hãi quay lại nhìn, thấy một tốp người trông rất dữ tợn đang đuổi theo chúng tôi. Tôi cùng Khoa chạy thật nhanh, cố gắng cắt đuôi bọn chúng. Tôi cũng không rõ là chúng nhắm vào ai, nhưng cho dù chúng nhắm vào ai trong hai chúng tôi thì điều đó cũng không hề tốt đẹp chút nào. Khoa muốn chúng tôi chia ra mỗi người một ngả để đánh lạc hướng chúng, nhưng tôi không đồng ý, bởi đơn giản một khi chúng tôi mà tách ra, đối phương bị thương hay không cũng không biết, sẽ không thể tương trợ lẫn nhau, điều đó là một trở ngại lớn. Chúng tôi bị dồn vào một ngõ cụt, vẫn là cái chiêu cũ ỷ đông ăn hiếp ít cả một lũ. Đầu trâu mặt ngựa, trông rất dữ tợn bao vây lấy chúng tôi, có khoảng gần 20 người vẻ mặt khó gần, không nói không rằng trực tiếp lao vào hai người chúng tôi. Mặc dù chúng tôi có phản kháng nhưng dù sao chúng tôi vẫn còn rất trẻ, sức lực làm sao so được với đám đầu gấu suốt ngày đấm đá thành thói quen, đòn mà chúng tôi ra chỉ như mèo cào đối với họ, tôi rất nhanh chóng bị khống chế. Lần bị làm khó này tôi trong lòng rất nghi ngờ, phần lớn đều là hướng đến Ngọc Quyên. Tuy nhiên bởi vì dạo gần đây cô ta quá yên phận nên tôi không tìm được lý do để lý giải cho sự nghi ngờ của mình. Gần 20 người sau khi khống chế chúng tôi, bọn chúng liền tách hai chúng tôi mỗi đứa một góc. Chúng để cho khoảng 3 tên cao to đen hôi giữ chặt lấy tôi, làm tôi không cách gì giãy ra được, lũ còn lại thì lao vào xử lý Khoa. Điều này khiến tôi khó hiểu vô cùng, chúng chỉ để tôi đứng nhìn, cũng không động chạm gì đến tôi mà chỉ tập trung đánh Khoa. Nhìn Khoa bị đánh lăn lộn dưới đất, tôi cảm tưởng lòng mình như bị cắt thành từng khúc. Tôi điên cuồng giãy giụa, hết cắn rồi đá hòng lao vào cứu Khoa, nhưng đến cuối cùng vô lực. Tôi hét ầm lên, lũ khốn, chúng mày là ai, bỏ tao ra. Khoa, anh mau chạy đi, đừng bận tâm đến em, bọn họ sẽ không làm gì em đâu. Bởi vì tôi biết một khi chúng đã không động đến tôi ắt hẳn là còn có người phía sau sai khiến, có thể là chúng muốn bắt tôi đến gặp người đó, cho nên tôi cũng không quá bận tâm an nguy của mình lúc này. Hơn nữa tôi còn có hậu thuẫn vững chắc là Bảo ở đằng sau lưng cơ mà. Mặc dù hai chúng tôi không hẳn là thân thiết nhưng hơn một năm qua chúng tôi cũng có chút tình cảm bạn bè, tạm coi như có thể nhờ cậy được. Hừ, hừ, anh không sao, anh vẫn còn chịu đựng được, anh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ em ở đây đối mặt một mình. Khoa lăn lê bò toài dưới đất khó khăn nói. Khuôn mặt hắn thống khổ nhăn lại, cả cơ thể lăn lộn dưới đất khiến tôi nhìn mà lòng đau như cắt. Góc truyện audio.com. Anh ngốc quá, bọn chúng sẽ không làm gì em đâu, anh chạy trước đi. Tôi cố chấp khuyên, cũng không ngừng giãy giụa, nhưng tôi càng giãy càng kiệt sức, còn Khoa nằm dưới đất cũng trở nên chật vật vô cùng. Đánh nó đi, đánh mạnh vào, đánh càng mạnh càng có thưởng. Một tên giữ tôi hào hứng hô, đừng đánh nữa, xin các người đừng đánh nữa, các người muốn gì cứ nói với tôi, đừng đánh nữa. Tôi thống khổ gào lên, sự bất lực khiến tôi trở nên giống như một con ngốc. Chính mắt thấy người mình yêu thương bị đánh mà mình chỉ có thể lực bất tòng tâm, tôi đau đến mức không thở được. Nước mắt không kìm nén được thi nhau rơi xuống ướt đẫm hai bên gò má, tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lòng tâm tâm niệm niệm mong thời khắc này qua thật nhanh. Một lúc lâu sau, bọn họ đánh thỏa thích cuối cùng cũng buông tha cho chúng tôi. Những kẻ giữ lấy tôi thả tôi ra, nhưng chân tôi như vô lực lập tức sụi lơ trên mặt đất, khuôn mặt mờ đục trong làn nước mắt chưa khô. Trước khi đi, bọn họ hả hê để lại một câu nói cảnh cáo Khoa. Mày dám động đến người phụ nữ của thiếu chủ, đây chỉ là đòn cảnh cáo thôi. Nhớ lần sau đừng có dây dưa với người phụ nữ của thiếu chủ bang Thiên Điều bọn tao, không mày chết chắc rồi, thằng danh. Anh em, chúng ta đi, về báo cáo với thiếu chủ. Tôi uất ức ngước mắt chừng bọn họ, lại phát hiện trên cánh tay của bọn họ có xăm hình con chim điều rất to, nhất thời cảm thấy có chút manh mối. Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không cho qua dễ dàng như thế, dám động đến người bên cạnh tôi, bọn chúng tuyệt đối sẽ không được chết tử tế. Sau khi bọn chúng bỏ đi hết, tôi vội vàng chạy đến chỗ Khoa. Hắn vẫn nằm im bất động, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhem nhuốc bị thâm tím rất nhiều chỗ, thậm chí bên khóe miệng hắn còn rỉ ra ít máu, bộ quần áo trên người hắn sau khi bị giày vò trở nên nhàu nhĩ trông thảm hại vô cùng. Tôi vội vàng nâng hắn lên, vỗ vỗ mặt hắn, gọi. Khoa, đừng dọa em, anh tỉnh lại đi. Tôi nói trong tiếng nức nở nhẹ, thế nhưng, bất chấp tôi gọi thế nào, Khoa vẫn không hề nhúc nhích. Cả thân hình cao lớn của hắn mềm oặt sụi lơ trong ngực tôi. Trong lòng tôi dâng lên sự sợ hãi và bất an, tôi rất sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Run rẩy lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại di động, tôi vội gọi cấp cứu. Suốt đoạn đường đến bệnh viện, tôi không dám buông Khoa ra dù chỉ một khắc, tôi rất sợ hắn sẽ chút hơi thở cuối cùng vào một lúc nào đó mà tôi không để ý, nước mắt trên mặt đã khô, tôi vô hồn nhìn vào khuôn mặt bị đánh đến mức biến dạng, không cách nào liên tưởng đến một Trần Khoa điển trai trước kia. Hắn bị như vậy, chung quy là tại tôi. Nếu cẩn thận mà suy nghĩ, mấy tên đầu gấu kia nhận lệnh làm việc ắt hẳn không thể nào có ngoại lệ không đánh phụ nữ, cho nên tôi nghi ngờ kẻ đứng đằng sau bọn họ có lẽ là người quen thuộc với tôi, hơn nữa chỉ muốn cảnh cáo hắn, không muốn làm tổn thương tôi. Bởi lẽ bọn họ đã không động đến một cọng tóc của tôi, ắt hẳn người đằng sau là người không mong muốn nhất. Tôi nghi ngờ đây là một cái âm mưu được thiết lập ra là để nhằm vào tôi. Cẩn thận suy xét, bọn họ cố tình lặp lại hai lần. Người phụ nữ của thiếu chủ, lại còn liên quan đến giới hắc đạo, xem ra là không đơn giản rồi. Nhưng tôi cũng đâu có quen với người của giới hắc đạo. Hắc đạo, Ngọc Quyên, Thiên Bảo, Góc Truyện Audio.com. Vừa nhắc đến hắc đạo tôi bỗng nhớ ra Thanh Mai Trúc Mã của Bảo Ngọc Quyên hình như là con gái của trùm hắc đạo nổi tiếng Vương Hạo Thiên. Nếu bình thường tôi không biết được bọn họ đâu, nhưng một năm nay, vì để tiện lợi hơn cho việc điều tra thân thế của bản thân, nên tôi đã nghe ngóng thông tin của những người thân cận bên cạnh gia tộc họ Vũ, và bất ngờ chính là thông tin của Ngọc Quyên. Tuy nhiên, Ngọc Quyên cũng không có khả năng, bởi cô ta căn bản chỉ ghét mình tôi, cho nên không có chuyện cô ta phái người đi mà lại không đụng vào tôi. Có quá nhiều sự nghi hoặc khiến tôi không cách nào tháo gỡ, chỉ có thể đi được đến đâu tính đến đó thôi. Tôi đưa Khoa đến bệnh viện, nhanh chóng chuyển hắn vào phòng cấp cứu, một lát sau thì hiệu trưởng cũng đến để xử lý sự việc. Ô, hết chương 10, ô, cách chương.